Hoàng Tiểu Long trả tiền 30 nhiều triệu thần tiền sau. Tại vạn giới thương hội nhiệt tình cung tiễn hạ. Hướng nơi ở mà hồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi. Chu Phong liền từ chỗ tối đi ra. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng. Ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long mua những này nhiều linh dược tài liệu làm gì? Cách chương.